Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438. Làm cho người chú mục. Tại liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ về sau, hắn bây giờ có 4 cái triệu hoán cơ hội. Hắn quyết định toàn bộ dùng xong. Ở chỗ này, mặc dù không phải là càng nhiều người càng tốt, nhưng là ai cũng không cùng ngại trợ thủ cỡ nào không phải. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Võ Đại Lang. Đến từ dấu bé thủy hử diễn nghĩa dấu lớn, đặc biệt. Làm sao đem hắn đưa tới? In dấu bánh hấp sao? Cho ta một lần nữa triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh một lần nữa triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến cộng công. Đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn, cái gì đồ chơi? Cộng công, chính là đó cái đụng gãy thiên trụ sơn cộng công đại thần. Nhưng rất khó lường, đây chính là vị trí mãnh nhân a. Thế nhưng là, đó cũng quá cường đại đi. Nói thật ra ta có chút lá gan rung động. Ta nói hệ thống, một khi đem hắn đưa tới, hậu quả sẽ như thế nào? Nói thật, Từ Hạo Thiên thực ra rất ý động. Cộng công cường đại thế nhưng là quá rõ ràng. Chỉ sợ 10 cái thánh đình đều không đủ hắn giết. Chủ ký sinh một khi cầm cộng công đại thần phóng xuất, này cường giả sẽ có 99,99% tỷ lệ sẽ phản bội chạy trốn. 0.1 tỷ lệ sẽ giết chết chủ ký sinh sau đó phản bội chạy trốn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, không ra Từ Hạo Thiên dự kiến, nhưng vẫn là để cho hắn hơi nhỏ thất vọng. Một lần nữa triệu hoán, nếu cái cuối cùng vẫn là bổng truy, hắn chỉ có thể cam chịu số phận. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Bạch Trạch. Đến từ Thượng Cổ Thập Đại Thụy Thú giải thích kỹ càng. A, Bạch Trạch, lại là Bạch Trạch, ha ha, lúc này có thể phát. Bạch Trạch là Trung Quốc cổ đại trong thần thoại địa vị cao thượng thần thú. Điềm lành chi tượng trinh, nếu như người gặp giữ hóa lành cát tường thú, Bạch Trạch cũng có thể nói tiếng người, thông vạn vật tình, hiểu thiên dưới vạn vật vẻ bề ngoài. Này cường giả, có thể vì chủ ký sinh xông pha chiến đấu. Bạch Trạch, đến từ dấu bé thượng cổ thập đại thụy thú giải thích kỹ càng dấu lớn chủng tộc. Yêu tộc biểu tượng, tường thụy chi thú công pháp, thông thiên hiểu mà thần thông pháp bảo, thông tuệ mắt đẳng cấp, thánh cấp cảnh nhất phẩm độ trung thành, 68/100, cái gì cũng rất tốt. Chính là độ trung thành có chút không vừa ý người. Bất quá này đồ chơi có thể ngày mai bồi dưỡng, không đáng để lo. Từ Hạo Thiên vừa hướng phía trước bay nhanh, một mặt thầm nghĩ nói. Lên đường đi tới, 5 người gặp được không dưới 100 người ngoại lai tu sĩ. Tại cao sơn, rừng rậm, trong bụi cỏ tìm kiếm ma thú, thu thập ma hạch, đương nhiên cũng có không mở mang tầm mắt muốn đối Từ Hạo Thiên một đoàn người đi vậy giết người. Đoạt bảo hành động, kết quả của nó đương nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, bọn hắn cũng thu hoạch mấy khỏa ma hạch, khiến cho bọn họ khí chủ trực tiếp chạy tới hơn 170 tầng, từ đó lung lay dẫn trước còn lại đế quốc, để cho thánh đình trên dưới khiếp sợ không thôi. Như thế rõ rệt thành tích, muốn không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Người thiếu niên quá mức xuất sắc, không ổn, không ổn, hắn có thể đi bao xa lúc này còn chưa nhất định. Từ xưa chết yêu cường giả nhiều vô số kể, hy vọng ngươi không phải là bọn hắn trong đó một cái. Thôi, có lẽ Sơn Lam đi theo hắn sẽ tốt hơn một chút. Lúc này, bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ma tổ bảo tàng thịnh hội. Đối mặt Từ Hạo Thiên quật khởi mạnh mẽ, lại có bao nhiêu người đứng ngồi không yên, ăn ngủ không yên. Đinh, hủy bỏ Thương Minh Thánh Giáo nộ hỏa nhiệm vụ. Bởi vì chủ ký sinh tại ma tổ bảo tàng thịnh hội trên biểu hiện kiệt xuất.